đáy lòng Trình Tả Ý khó chịu giống như là bị người cầm dao găm hung hăng đâm, nhưng mà trên mặt cô ta lại nhất định phải duy trì tươi cười sinh động, nhẹ giọng nói, anh ấy không phải bạn học đại học chúng ta, anh ấy tên. Trình Tả Ý dừng một chút sau đó rủ lông mi bịa một cái tên, Khương Dương. Kỳ thật Đường Thời là muốn Trình Tả Ý không dám nói ra tên mình, sở dĩ anh vừa mới nói nhiều như vậy chính là muốn chẹn họng Trình Tả Ý, làm cô ta khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, ngược chết người không đền mạng. 7. Người trong căn phòng được bao đều cho rằng đối tượng Trình Tả Ý thầm mến là một người đang ngồi ở đây cho nên mới cảm thấy hứng thú như vậy. Hiện tại từ trong miệng cô ta nghe được một người không liên quan, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng mà vẻ mặt đều có vẻ có chút không hăng hái. Thậm chí có người hơi thẳng tính một chút, bởi vì uống rượu cho nên không nhịn được liền, cắt một tiếng, mắng một câu, thực không thú vị, vốn là nói dối. Sắc mặt Trình Tả Ý đã có chút cứng ngắc, khi nghe được ba chữ kia vẻ mặt lại càng trở nên ngượng gạo, ngay cả tươi cười liều mạng duy trì trên mặt cũng biến mất hầu như không còn. Tống Hiểu nhìn thấy không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ như vậy, lập tức cười đứng lên từ trên ghế sofa, dẫm xuống giày cao gót, đi tới bên cạnh Trình Tả Ý, giơ tay lên vỗ vỗ phía sau lưng của cô ta, sau đó cười khanh khách nói. Vốn kế tiếp hẳn là hai người Tả Ý và Phương Nghị tới rút thẻ. Bất quá bởi vì Mạc Thâm vừa mới uống vào ba chén rượu nên đi toilet. Vấn đề của Khuynh Thành và Mạc Thâm còn chưa có trả lời. Cho nên trước tiên chúng ta làm cho bọn họ trả lời vấn đề, lại tiếp tục trò chơi đi. Nói xong, Tống Hiểu liền chỉ một người nam đồng học cạnh cửa. Cậu đi toilet tìm Mạc Thâm, đi lâu như vậy cũng chưa có trở lại. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Năm đồng học kia uống cũng hơi có chút nhiều, lung la lung lay đứng lên đi ra khỏi phòng được bao. Tống Hiểu chuyển hướng như vậy ngược lại lập tức hóa giải xấu hổ cho Trình Tả Ý. Lúc này vẻ mặt Trình Tả Ý mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, hướng về phía Tống Hiểu khẽ cười cười, trở lại trên chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đối với Đường Thời mà nói, mục đích anh làm cho Trình Tả Ý khổ mà không nói được cũng đã đạt thành, theo lý thuyết cũng có thể từ bỏ ý đồ rồi. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ ở trong từ điển của Đường Thời cũng không có bốn chữ chuyển biến tốt đẹp này. Anh tối vô sỉ, thời điểm người khác vết thương chồng chất liền hung hăng rắc mối lên trên. Cho nên, thời điểm mông Trình Tả Ý vừa mới ngồi yên ở trên ghế sofa Đường Thời lại lười biếng thay đổi dáng ngồi, nhìn giống như đang nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng mở miệng nói. Một thời gian trước, xuất hiện một tin tức cực kỳ hiếm thấy, không biết mọi người có chú ý hay không. Người có mặt đều là ở lại Bắc Kinh phát triển, Đường Thời là người phát triển tốt nhất trong số bọn họ, cho nên anh mới mở miệng lập tức liền có người khẩn cấp tiếp lời. Cái tin tức gì? Kỳ thật cũng không phải cái tin tức gì trọng yếu, nói đúng là, có người uống rượu quá nhiều khoác lác cùng mấy người bạn bè của mình, kết quả bị bạn bè nghi ngờ. Vì thế trong lòng nóng lên đã nói nếu anh ta nói dối cả nhà sẽ chết. Đường Thời nói tới đây nhìn thoáng qua Trình Tả Ý ngồi ở bên cạnh. Phát hiện vẻ mặt cô ta vốn buông lỏng lập tức trở nên có chút ngưng trệ. Khóe môi anh cười khẽ một chút. Tiếp tục chậm gì gì nói. Kết quả sau 2 ngày, cha của anh ta xảy ra tai nạn xe cộ chết tại chỗ. Bệnh tim của mẹ tái phát, vào bệnh viện. Kỳ thật làm sao có cái tin tức này. Bất quá chính là Đường Thời nói bậy nói bạ, chính là bởi vì Đường Thời nói ra, người một phòng vĩnh viễn sẽ không đi phản bác, chỉ biết đi lửa ý hùa theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, ngược chết người không đền mạng. 8. Cho nên khi Đường Thời nói xong cái tin tức này, lập tức có người liền nói tiếp, thật sự là thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Thậm chí có người đần độn lấy cha mẹ mình làm tiền đặt cược, hoàn toàn chính là bệnh thần kinh. Cha mẹ anh ta thật đúng là nuôi không anh ta nhiều năm như vậy, loại tiền đặt cược này cũng nói được ra miệng, quả thực là cặn bã. Ngay cả cha mẹ mình cũng có thể nguyền rủa, phỏng chừng nhân phẩm cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đối với cha mẹ mình cũng có thể ngoan độc như vậy, vậy ở đáy lòng anh ta, phỏng chừng trên cái thế giới này cũng không có người có thể được anh ta đối xử tốt. Đối với người như thế, tôi cũng chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, đó chính là bại hoại. Bại hoại còn có chút nhẹ, xúc sinh còn không sai biệt lắm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lời nói ra ngoan độc không lưu tình chút nào. Đần độn, cặn bã, bệnh thần kinh, bại hoại, xúc sinh. Những từ bén nhọn này chui thẳng vào trong tai Trình Tả Ý. Cô ta biết rõ, những bạn học cũ xung quanh này bất quá mắng nhân vật chính trong tin tức đường thời đã nói. Nhưng mà cô ta lại cảm thấy những lời này đang mắng chính cô ta. Người phòng được bao nhiêu như vậy, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn thảo luận cái kia đề tài của đường thời. Chỉ Trình Tả Ý cố gắng duy trì tư thế đoan chính, không rên một tiếng ngồi ở trên ghế sofa, tay nắm chặt ly thủy tinh, đáy lòng chờ đợi cái đề tài này có thể sớm kết thúc. Đường thời nhàn nhã ung dung ngồi ở trên ghế sofa, chờ người xung quanh mắng không sai biệt lắm, tầm mắt mới nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Trình Tả Ý, sau đó rơi vào trên người Tống Hiểu bên cạnh Trình Tả Ý, lập tức liền lười biếng mở miệng nói, Tống Hiểu, cô thật đúng là kích động a. Tôi đương nhiên kích động, nếu bên cạnh tôi có người như thế, tôi nhất định là người đầu tiên tát người đó hai cái, người ngay cả cha mẹ mình cũng nguyền rủa, còn sống cũng chỉ lãng phí không khí. Đường thời đối mặt với Tống Hiểu đang lòng đầy căm phẫn chỉ rủ lông mi, nhẹ nhàng mà cười cười, sau đó nâng mí mắt, tầm mắt rơi vào trên người Trình Tả Ý, Trình tiểu thư, tại sao không nói lời nào? Đáy lòng Trình Tả Ý chờ đợi nhất chính là trở thành người tàng hình, để cho chuyện này sớm kết thúc một chút. Hiện tại đường thời đột nhiên gọi tên cô ta, lực chú ý của mọi người cũng rơi vào trên thân thể cô ta. Lực đạo Trình Tả Ý nắm chén rượu trở nên lớn hơn nữa. Người ngoài mắng còn chưa tính, nhưng mà cô ta thật sự mắng không ra miệng. Như vậy làm cho cô ta có một loại cảm giác chính cô ta đang đánh mặt mình. Nhưng mà hiện tại, cô ta lại không có lựa chọn nào khác. Cô ta tạm dừng một hồi, cuối cùng lại cũng học không dùng những từ ngữ hèn mọn phát tiết phẫn nộ đáy lòng mình như những người khác. Cố gắng làm cho vẻ mặt chính mình trở nên có chút khinh thường. Đối với người như thế, tôi không còn lời nào để nói. Xác thực không còn lời nào để nói. Đường thời biểu hiện ra vẻ mặt cực kỳ đồng ý lời nói Trình Tả Ý, gật gật đầu. Sau đó bưng chén rượu trên bàn lên, chậm gì gì uống một ngụm rượu. Lúc này Trình Tả Ý mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì việc này cuối cùng cũng kết thúc. Lực đạo ngón tay cô ta nắm chén rượu hơi hơi thả lỏng. Kết quả, Trình Tả Ý còn chưa có buông xong, đường thời lại buông xuống chén rượu trong tay. Bộ dạng lạnh nhạt nhích lại gần trên sofa, nhìn như cực kỳ vô tâm lại mở miệng. Hóa ra Trình tiểu thư là không còn lời với người như thế. Tôi còn tưởng rằng vừa rồi Trình tiểu thư trầm mặc không nói như vậy là bởi vì mình có tật giật mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, ngược chết người không đền mạng. 9. Sắc mặt Trình Tả Ý nháy mắt trắng bệch như giấy, không có một chút huyết sắc. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, ngay cả Tống Hiểu giỏi điều giải không khí cũng có chút không biết nên giải vây như thế nào. Thời điểm không khí dần dần có chút xấu hổ, cửa phòng được bao bị người đẩy ra. Người đàn ông đi gọi Trần Mặc Thâm và Trần Mặc Thâm cùng nhau trở lại. Tống Hiểu thấy thế lập tức đứng lên, nửa đùa nói. Mặc Thâm, tôi còn tưởng rằng anh uống ba chén rượu ngã vào toilet rồi. Nói xong Tống Hiểu liền kéo Trần Mặc Thâm ngồi xuống trên ghế sofa. Sau đó nói với người một phòng, hiện tại Mặc Thâm và Khuynh Thành đều đã trở lại. Mọi người mau suy nghĩ một chút xem hỏi bọn họ vấn đề gì. Làm sao đường thời nhìn không ra đây là Tống Hiểu làm dịu không khí. Đáy mắt anh che đậy một tầng sương mù lườm Trình Tả Ý một cái. Ngoéo môi. Một cái. Cả người nhích lại gần trên sofa không có lên tiếng. Người khác trầm mặc một hồi liền mở miệng. Hỏi thăm về vấn đề Trần Mặc Thâm và Cố Khuynh Thành. Mọi người ở đây đều biết tin tức đường thời đính hôn cùng Cố Khuynh Thành, trở ngại mặt mũi đường thời. Mọi người cũng không dám nói Cố Khuynh Thành trả lời quá nhiều, cho nên vấn đề hỏi ra mang theo rõ ràng thả nước. Ví dụ như Lâm Cảnh Thần mở miệng đầu tiên hỏi, chuyện hồi nhỏ làm cô sợ nhất là cái gì? Mãi cho đến một vấn đề cuối cùng mới hỏi có một chút dinh dưỡng, một nửa cùng bạn cả đời kia chính là người bạn yêu nhất sao? Thời điểm Trần Mặc Thâm nghe được vấn đề này, ánh mắt lại hướng về phía Cố Khuynh Thành.

để cho anh ấy tới đón tôi. Anh ấy cũng thật sự tới đón tôi như trước đây. Kết quả tôi nói buổi tối để cho anh ấy cùng tôi ăn cơm. Vậy mà anh ấy từ C. Nói tới đây Tứ Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô nói anh ấy từ sơ chung bắt đầu hoa hoa công tử. Làm sao liền động chân tâm muốn kết hôn rồi hả? Từ lúc còn rất nhỏ Cố Khuynh Thành liền biết Tứ Nguyệt thích Tô Niên Hoa. Chỉ là cái thích này trừ bỏ Tứ Nguyệt biết thì chỉ có cô biết. Nhiều năm như vậy nhoáng lên một cái liền qua đi. Tứ Nguyệt chưa bao giờ nói qua một lần yêu đương, mà phụ nữ bên cạnh Tô Niên Hoa thay đổi một người lại một người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. 1. Cố Khuynh Thành chẳng bao giờ thích hơn người. Cô cũng không biết thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Nhưng mà cô thấy Tứ Nguyệt khó tiếp thu như vậy, đáy lòng cũng khó chịu theo. Tiểu Nguyệt, cô như thế là sao? Tứ Nguyệt không có lên tiếng, tay cô ấy nắm chặt bồn rửa tay, bởi vì dùng sức, khớp xương cũng lùi ra ngoài. Tiểu Nguyệt, thật ra thì trên thế giới này, không chỉ có mình Niên Hoa là đàn ông, cô xem còn có rất nhiều, có lẽ những người khác, thích hợp với cô hơn. Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, đáy mắt Tứ Nguyệt, trong lúc bất chợt liền, lộp bộ, rơi xuống nước mắt. Cố Khuynh Thành bị làm cho sợ đến câm miệng trong nháy mắt, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa. Tứ Nguyệt giống như thật sự rất khó chịu, cô trực tiếp ngục ở trên bồn rửa mặt, ô ô khóc lên, giống như là muốn đem những khó chịu nơi đáy lòng dồn nén trong mấy năm này, cũng khóc hết ra. Cố Khuynh Thành đứng ở một bên, không có lên tiếng, chẳng qua là khóc theo Tứ Nguyệt. Trong phòng rửa tay rất an tĩnh, không có người nào ra vào. Qua hồi lâu, Tứ Nguyệt mới ngưng được nước mắt. Thời gian dần qua mới ngẩng đầu, cách gương, nhìn Cố Khuynh Thành, mở miệng nói. Khuynh Khuynh, người bên cạnh tôi có thích hợp hay không? Tôi thật không biết, cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết là, lão ngũ ở đáy lòng tôi, là người thích hợp nhất với tôi. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành há miệng, thanh âm thấp xuống. Bản thân anh tôi lại muốn kết hôn với người khác. Kia thì thế nào? Giọng Tứ Nguyệt, trong nháy mắt trở nên có chút khinh thường, giống như cô gái mới vừa đau lòng mà khóc kia. Chỉ là một chàng ảo giác, mặt mày cô hiện ra một tia kiên quyết. Tôi sẽ không để cho anh cưới người khác. Khuynh Khuynh, tôi với cô giống nhau. Cô từ nhỏ đã muốn gả cho đại ca. Tôi từ nhỏ cũng đã muốn gả cho lão ngũ. Chỉ là của tôi không giống. Cô gả cho đại ca là vì Cố gia các cô, mà tôi gả cho lão ngũ là bởi vì tôi thương anh ấy. Tôi trước kia đã tính, chờ anh ấy chơi chán rồi, chán ghét rồi, sau đó tôi liền để cho cha tôi đi tìm cha anh, sau đó hai nhà đám hỏi. Nhưng là tôi không đợi đến này một, anh thậm chí còn có cô gái chính mình muốn kết hôn rồi, mà người đàn bà kia chỉ là một nhân viên nhỏ ở xí nghiệp Thịnh Đường. Khuynh Khuynh, tôi không buông tha được, thay vì như thế, không bằng tôi đi tranh thủ, huống chi, nếu tôi không tranh thủ, tôi sẽ mất đi lão ngũ, không phải sao? Cố Khuynh Thành giật giật môi, giống như là muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói ra. Tứ Nguyệt lại giống như là hiểu được ý tứ Cố Khuynh Thành, cười khẽ một tiếng, Khuynh Khuynh, đáy lòng cô nghĩ, tôi làm như vậy, quá không đạo đức rồi, có phải hay không? Nhưng mà kia thì thế nào? Vì yêu lão ngũ, đạo đức, có là cái gì? Cố Khuynh Thành có chút bất an nói, nhưng là, cô như vậy, có thể hay không đẩy đờ Niên Hoa, cách cô càng ngày càng xa. Tứ Nguyệt nghe nói như thế, vẻ mặt trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt cô thẳng tắp nhìn bồn rửa tay trong chốc lát, sau đó đứng thẳng người, xoay người, mặt đối mặt nhìn Cố Khuynh Thành, ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt nói, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, có lúc, thích một người, không cần phải cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. Tôi thừa nhận thủ đoạn của tôi, rất hèn hạ, nhưng mà chính mình tạo nghiệt, tương lai thừa nhận bao nhiêu đau khổ, tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Nói xong, Tứ Nguyệt giống như là không có chuyện gì, hướng về phía Cố Khuynh Thành nhàn nhạt cười. Tôi đi vệ sinh, cô trước trở về ghế lô đi, không cần lo lắng cho tôi sẽ rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 462, không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. Hai, Tứ Nguyệt căn bản chưa cho Cố Khuynh Thành bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền xoay người đi vào phòng vệ sinh. Nhưng là, Cố Khuynh Thành vẫn như cũ qua tấm gương trước mặt, thấy Tứ Nguyệt thời điểm thật lòng với mình, khóe mắt càng thêm toát ra nước mắt, ánh đèn ở phòng rửa tay làm nổi bật lệ quang trong suốt có chút chói mắt. Một hồi lâu, Cố Khuynh Thành mới phục hồi tinh thần lại, không nói ra tại sao, nhưng cô cảm giác tâm tình mình trở nên phá lệ trầm trọng. Tứ Nguyệt nói, cô cùng cô ấy không giống nhau, cô là vì Cố gia mới liều mạng muốn gả cho Đường Thời, mà cô ấy là vì tình yêu. Như vậy Đường Thời thì sao? Cưới cô là vì cái gì? Mà cô thì sao? Gả cho Đường Thời, thật chỉ là vì Cố gia sao? Này rõ ràng cũng là vấn đề trước kia cô hết sức rõ ràng, nhưng là bây giờ, cô lại phát hiện, chính mình thậm chí có chút ít bất định. Cố Khuynh Thành nghĩ thêm một lát, mới nuốt nước bọt. Thời gian dần qua, cô xoay người, đi ra khỏi phòng rửa tay, đi hành lang hướng nơi ghế lô, rất an tĩnh, ánh đèn vàng lẳng lặng vẩy vào trên sàn nhà trắng nõn, đem sàn nhà nổi bật thành màu sắc ấm áp. Cố Khuynh Thành dẫm giày cao gót, từng bước hướng về phía trong ghế lô đi tới, đi đến gần, cô mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Đi tới ghế lô cửa, vươn tay, thời điểm muốn đẩy cửa, Cố Khuynh Thành lại nghe thấy phía trước truyền đến một giọng nói. Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nghiêng đầu, thấy Trần Mặc Thâm đứng ở cửa ngoài hành lang, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, lửa khói lúc sáng lúc tối. Cố Khuynh Thành bất giác xoay người, tiến vào ghế lô, nhưng là ở thời điểm tay cô chống lên cửa ghế lô, trong đầu lúc bất chợt thoáng hiện một cái nghi ngờ, liền rụ tay xuống, đưa lưng về phía Trần Mặc Thâm yên lặng 5 giây, xoay người, hướng về phía ngoài cửa đi tới. Cửa hành lang đối diện cửa ghế lô, Cố Khuynh Thành sợ bạn học cũ thấy mình và Trần Mặc Thâm ở chung một chỗ, cho nên cố ý đi tới bùn hoa bên cạnh hộ, mới ngừng lại. Mặc dù Cố Khuynh Thành một câu cũng không nói cùng Trần Mặc Thâm, nhưng mà Trần Mặc Thâm lại biết, Cố Khuynh Thành đây là có lời gì muốn nói cùng chính, cho nên liền ném mẩu thuốc vào trong thùng rác, nện bước chân, đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành trước. Cố Khuynh Thành ngó chừng vẻ mặt Trần Mặc Thâm, hơi có chút nghiêm túc, cách trong chốc lát, cô mới mở miệng, hỏi, anh có phải đam chuyện của chúng ta trong 3 năm trước nói cho người cơ cờ hay không? Trần Mặc Thâm khẽ trao ấn đường, ngó chừng đáy mắt Cố Khuynh Thành, đen cờ như mực, không có, không đúng sự thật, tại sao nay bạn học tụ hội, mọi người sẽ không duyên vô cớ nhắc tới tôi với anh. Cố Khuynh Thành cũng không phải là kẻ ngu, những người kia nhất ngôn nhất nói đến cô cùng Trần Mặc Thâm, có 2-3 lần, cô cố ý lưu ý một chút, đều là bạn học thời đại học của cô cùng Trần Mặc Thâm. Không biết là bởi vì cô quá sợ sự kiện kia bị Đường Thời biết được, cho nên mới phải trở nên nhạy cảm như thế. Chung quy cô vẫn thấy, chuyện tình của cô cùng Trần Mặc Thâm, tối nay có người chuẩn bị mà đến. Mà chuyện giữa cô cùng Trần Mặc Thâm, không có gì ngoài cô cùng Trần Mặc Thâm biết, lại không người bên cạnh. Cố Khuynh Thành sợ chính mình chậm chạp không trở về ghế lô, Đường Thời ra tìm kiếm mình, cho nên cũng không có đợi Trần Mặc Thâm mở miệng. Trực tiếp nói ra mục đích của bản thân, Trần Mặc Thâm, sự kiện năm đó, anh đã thề độc, cho dù anh chết cũng sẽ đem chuyện đó giấu kín ở trong bụng của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. 3. Trần Mặc Thâm không có lên tiếng, như cũ không hề nháy mắt mà nhìn Cố Khuynh Thành. Năm đó tôi cũng nói rất rõ ràng cho anh. Kia chẳng qua chỉ là tôi nhất thời xúc động, anh cũng biết, một khi sự kiện kia bị Đường Thời biết, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tôi. Hiện tại tôi sẽ phải cùng Đường Thời đính hôn, tôi thật không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thời điểm nói tới đây, giọng Cố Khuynh Thành trở nên có chút run rẩy, cho nên, Trần Mặc Thâm, coi như là tôi. Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, Trần Mặc Thâm trong lúc bất chợt lên tiếng, cắt đứt lời của cô. Khuynh Thành, em yên tâm, chuyện tôi đáp ứng em, tôi liền làm tới nơi, tới chốn. Cố Khuynh Thành mấp máy môi, hướng về phía Trần Mặc Thâm gật đầu, thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Sau đó liền mím môi, nặn ra vẻ mỉm cười, tôi đi vào trước. Trần Mặc Thâm thần thái không có chút phản ứng nào, cũng không có lên tiếng. Cố Khuynh Thành thấp giọng lại một lần nữa nói câu cảm ơn, sau đó bước chân vòng qua Trần Mặc Thâm rời đi. Trần Mặc Thâm ở thời điểm Cố Khuynh Thành đi sát qua bên cạnh mình, ngón tay vô thức muốn nắm cổ tay Cố Khuynh Thành, nhưng là cánh tay mới vừa giơ lên, anh liền chậm rãi rũ xuống, vẫn chờ đợi tiếng giày cao gót phía sau mình biến mất không thấy gì nữa, anh mới hơi lười nhác xoay người, dựa vào một gốc cổ thụ, từ túi lấy ra một điếu thuốc, đốt, có chút cấp bách hút một hơi, sau đó ngẩng lên đầu, nhìn trăng sáng, vẻ mặt trở nên có chút hoảng hốt. Đường Thời ở trong phòng đợi một lúc lâu, cũng không đợi được đến lúc Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt trở lại. Anh từ túi lấy ra điện thoại di động, trước gọi một cú điện thoại cho Cố Khuynh Thành, mới vừa bấm, liền phát hiện túi của cô rơi ở bên cạnh mình, bên trong truyền đến tiếng rung. Đường Thời cúp điện thoại, rồi lại gọi cho Tứ Nguyệt. Cách một lát, Tứ Nguyệt mới nghe, thanh âm hơi khàn khàn, đại ca, anh tìm Khuynh Khuynh sao? Em ở phòng rửa tay, đã bảo cô ấy đã đi về trước rồi. Đường Thời nhíu nhíu mày, cúp điện thoại. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, không nhìn thấy Cố Khuynh Thành trở lại, liền đứng lên, đi ra khỏi ghế lô. Anh thẳng tắp hướng về phía phòng rửa tay đi tới, lại phát hiện không có bóng dáng Cố Khuynh Thành, cho nên một lần nữa trở về. Sau đó đi tới cửa hành lang, đang chuẩn bị xem một chút có phục vụ hay không, hỏi thăm có nhìn thấy Cố Khuynh Thành không, nhưng liếc thấy một bên cách đó không xa, Trần Mặc Thâm đứng cùng Cố Khuynh Thành. Đường Thời không có chút biểu cảm nào, chẳng qua là ánh mắt thẳng tắp nhìn hai người đứng dưới gốc cây cổ thụ tươi tốt. Bởi vì khoảng cách hơi xa, anh cũng không nghe rõ thanh âm của bọn họ, nhưng mà anh có thể thấy, đôi môi vẫn Cố Khuynh Thành đóng đóng mở mở nói gì đó với Trần Mặc Thâm, mà Trần Mặc Thâm, một đôi mắt, thẳng tắp ngó chừng Cố Khuynh Thành, giống như trên cái thế giới này, không tồn tại bất cứ thứ gì, trong thế giới của anh ta, chỉ có Cố Khuynh Thành. Đường Thời theo bản năng nắm tay thành quả đấm, anh cố gắng kìm xúc động, sau đó hít sâu một hơi, sau khi thẳng băng thân thể, xoay người, tiêu sái sải bước trở về ghế lô. Lúc này Lâm Cảnh Thần uống cũng có chút nhiều, thấy Đường Thời đi vào, liền bưng một chén rượu, đưa tới trước mặt của anh, đại ca, có muốn tới một chén hay không? Đường Thời cũng không để ý đến Lâm Cảnh Thần, xem cậu như là người tàng hình, thẳng tắp tiêu sái đến trước sofa, mặt không chút thay đổi ngồi xuống. Cố Khuynh Thành nhanh chóng đến cửa ghế lô, mới hít sâu một hơi, sau đó ổn định lại chính mình, giơ tay lên, đẩy cửa vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. 4. Đường Thời chờ Cố Khuynh Thành ngồi xuống, mới nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời nhìn thẳng ngoác ngoác có chút nghi ngờ, không nhịn được nhẹ nhàng mà nhíu mày. Đường Thời lúc này mới dùng âm điệu nhẹ nhàng không có lộ ra chút sơ hở nào, làm sao đi lâu như vậy mới trở về. Cố Khuynh Thành nghe được giọng nói Đường Thời giống như trước, mới thư giãn, hướng về phía Đường Thời nhợt nhạt cười một tiếng. Tiểu Nguyệt tâm tình có chút không tốt, em phụng bồi cô ấy nói chuyện chốc lát. Đường Thời chậm rãi gật gật đầu, giống như là tin lời Cố Khuynh Thành, bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một ngụm rượu, ngón tay chẳng qua là anh nắm chén rượu, hơi có chút dùng sức. Cố Khuynh Thành ngồi xuống không lâu, Tứ Nguyệt liền đi vào ghế lô theo, cô cũng không trở về bên người Cố Khuynh Thành nữa, mà trực tiếp đi tới chỗ Tô Niên Hoa cùng bạn gái anh, từ trên bàn, lấy một chai rượu, trực tiếp rót một chén rượu, cũng không biết cùng Tô Niên Hoa và bạn gái của anh nói những gì, ba người liền liên tiếp uống mấy chén rượu lớn. Bạn gái Tô Niên Hoa, vốn là uống có chút nhiều, vài chén rượu vào bụng, rốt cuộc có chút không nhịn được, ngã trái ngã phải dựa vào Tô Niên Hoa, nhắm hai mắt lại. Tứ Nguyệt ngồi ở bên người Tô Niên Hoa, cứ như trước, tựa như hai anh em tốt, câu kiên đáp bối đoán quyền, uống rượu. Uống đến cuối cùng, Tô Niên Hoa khoát tay, tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt lại. Tứ Nguyệt thì lung la lung lay đứng lên, lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Không lâu sau, tài xế thường dùng của Tứ Nguyệt đến, còn mang theo hai nam phục vụ, đem Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa, còn có bạn gái Tô Niên Hoa, đỡ ra khỏi ghế lô. Đường Thời buông xuống chén rượu trong tay, hướng về phía Cố Khuynh Thành nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Vừa nói, Đường Thời liền thân sĩ vạn phần cầm túi sách của Cố Khuynh Thành, đứng lên. Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần thấy Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành muốn rời đi, cũng say khướt đứng lên. Thời điểm ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, Cố Khuynh Thành bắt gặp cách đó không xa, tài xế Tứ Nguyệt đem Tô Niên Hoa cùng bạn gái Tô Niên Hoa nhét vào trong xe Tứ Nguyệt. Tài xế của Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần thấy hai người đi ra ngoài, rối rít tiến lên, đỡ hai người, mang bọn họ vào trong xe riêng của mình, chào Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, liền một trước một sau rời đi. Tài xế Đường Thời cũng đã chờ ở cửa Kim Bích Huy Hoàng, thấy Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời đi tới, vội vàng mở ra cửa sau. Tài xế chở Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành ngồi xong, đóng cửa xe, lên ghế lái, khởi động xe. Sau đó tài xế mới mở miệng, hỏi một tiếng, Đường tiên sinh, Cố tiểu thư, trở về căn hộ sao? Cố Khuynh Thành gần đây ở tại nhà Đường Thời, cho nên không hề do dự ân một tiếng. Tài xế nghe được Cố Khuynh Thành đồng ý, lập tức giẫm chân ga, đem xe lái đi. Tại phía trước đèn xanh đèn đỏ, tài xế đang chuẩn bị đánh tay lái, quay đầu, Đường Thời vẫn không nói gì, lại đột nhiên lên tiếng, nói, trở về biệt thự Tây ngoại ô đi. Tài xế sửng sốt một chút, theo bản năng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành, liền nói một tiếng vâng, tiếp tục đi thẳng. Cố Khuynh Thành nhăn ấn đường, nghiêng đầu, nhìn Đường Thời, vẻ mặt anh rất nhà. Ánh đèn nê ông ngoài cửa xe không ngừng xẹt qua mặt anh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 465, không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. 5. Cố Khuynh Thành nhăn ấn đường, nghiêng đầu, nhìn Đường Thời. Vẻ mặt anh rất nhà. Ánh đèn nê ông ngoài cửa xe không ngừng xẹt qua mặt anh, lúc sáng lúc tối, làm cho Cố Khuynh Thành có chút thấy không rõ vẻ mặt Đường Thời lắm. Chỉ có thể nghe được thanh âm của anh nhẹ truyền đến, sáng mai thím Trương có việc, không đi nhà trọ, chúng ta lâu không cùng về nhà cũ, cho nên tối nay trở về biệt thự Tây Giao, đoán chừng bác Cố cùng bác gái cũng nhớ em rồi. Lời này của Đường Thời là ở vì Cố Khuynh Thành suy nghĩ, nhưng là Cố Khuynh Thành mơ hồ nhìn đến, thời điểm anh nói ghét những lời này, có chút căng thẳng. Cố Khuynh Thành biết, đây là tượng trưng cho tâm tình Đường Thời không tốt. Không biết có phải là vì tụ hội bạn học tối nay, mình và Trần Mặc Thâm bị đồn đãi, đáy lòng Cố Khuynh Thành nổi lên dự cảm Đường Thời là đang giận mình. Xe nhanh chóng phóng vút đi dọc theo đường phố đêm khuya, Đường Thời thủy chung không có mở miệng nói chuyện, cũng không nhìn Cố Khuynh Thành một cái. Dự cảm của Cố Khuynh Thành càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, đầu ngón tay của cô trở nên có chút phát run, người ngồi ở bên người Đường Thời, thở mạnh cũng không dám. Đêm khuya tình hình giao thông rất tốt, chẳng qua nửa giờ, xe đã tới cửa nhà Cố gia. Tài xế dừng hẳn xe, xuống xe, mở ra cửa xe bên Cố Khuynh Thành, giọng nói cung kính, Cố tiểu thư, đến Cố gia. Cố Khuynh Thành theo bản năng nhìn Đường Thời một cái, em về đến nhà đây. Đường Thời giống như là không có nghe thấy Cố Khuynh Thành nói gì, chẳng qua là vẫn duy trì tư thế từ lúc lên xe, nhìn thẳng phía trước, không có chút phản ứng nào. Mùa đông, ban đêm ở khu biệt thự Tây Giao rất an tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua, phát ra tiếng vù vù. Cố Khuynh Thành nhìn Đường Thời như vậy, giật giật môi, như cũ ngồi ở bên người Đường Thời, không dám xuống xe. Tài xế giống như là cảm thấy không khí bên trong xe có chút không đúng, đứng ở cửa xe, duy trì trầm mặc. Một lát sau, Đường Thời mới khẽ giật giật con ngươi, đẩy ra cửa xe phía bên mình. Cố Khuynh Thành xin lỗi nhìn thoáng qua tài xế, từ nơi cửa xe bên phía Đường Thời, chui xuống xe. Đường Thời thay Cố Khuynh Thành sửa sang lại sợi tóc một chút, sau đó đem túi của cô đưa tới, nghiêng đầu, hôn thái dương cô một chút, âm điệu ở trong bóng đêm lộ ra vẻ phá lệ nhu hòa. Trời lạnh, đi vào nhanh một chút, sớm nghỉ ngơi. Đường Thời thoạt nhìn hết thảy như thường, thân sĩ vạn phần, nhưng là Cố Khuynh Thành không hề cảm thấy ấm áp ngọt ngào, ngược lại đáy lòng trở nên càng thêm bất an. Cô ngó chừng Đường Thời trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói một câu, gặp lại. Sau đó trần chờ chốc lát, liền xoay người, đi vào Cố gia. Đường Thời đứng ở cửa chính, thẳng tắp ngó chừng Cố Khuynh Thành vào biệt thự, vẫn không nhúc nhích. Tài xế thấp giọng nhắc nhở một câu, Đường tiên sinh, tôi đưa ngài trở về. Đường Thời tầm mắt không từ biệt thự Cố gia rời đi, chỉ là đối với tài xế phía sau, lắc đầu, ông đi về trước đi. Tài xế đáp một tiếng, dừng lại chừng 2 giây, sau đó đóng cửa xe, lên xe, quay đầu, rời đi. Trên đường phố rộng rãi, chỉ còn lại có Đường Thời, đứng ở cửa chính Cố gia. Anh đứng một lúc lâu, mới cúi đầu, xoay người, nện bước chân, hướng về phía nhà chính Đường gia đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. 6. Thời điểm làm một người không động tâm, bất kể là lợi dụng hay để lừa gạt, đều có yên tâm thoải mái thể tiến hành, đúng tình hợp lý. Nhưng là, một khi làm người kia động tâm, đừng nói lợi dụng cùng lừa gạt, ngay cả một câu cay nghiệt cũng không đành lòng nói ra. Thời điểm gặp phải biến cố, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn đối phương. Đây chính là khi tình yêu vĩ đại nhất tồn tại. Chỉ tiếc từ nhỏ đến lớn, không có trải qua mối tình đầu cùng động tâm áy náy bình thường, nhưng bị cưỡng chế tiếp thu tư tưởng nhất định phải gả cho Đường Thời như Cố Khuynh Thành mà nói. Đạo lý này, cô luôn hiểu hơi muộn. Cả chủ nhật, Cố Khuynh Thành trải qua cũng không vui vẻ gì. Từ sau buổi tụ hội bạn học, cô chung quy vẫn thấy Đường Thời đối với mình có ý kiến. Chính cô cũng không rõ lúc nào cô lại trở nên nhạy cảm như vậy. Mãi cho đến 9 giờ tối chủ nhật, Cố Khuynh Thành nhận được điện thoại của Đường Thời. Anh từ điện thoại nói cho cô biết, buổi sáng thứ hai có một hội nghị, anh đi công ty có thể sẽ sớm, không đón cô, nói cô ngủ sớm một chút. Trong lời nói Đường Thời tiết lộ ra nồng đậm quan tâm, làm cho Cố Khuynh Thành suy nghĩ lung tung, thoáng cái bình định xuống. Một tối chủ nhật kia, Cố Khuynh Thành ngủ rất ngon, hơn nữa ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, mở mắt, đã là 8 giờ sáng. Thời điểm Cố Khuynh Thành xuống lầu ăn điểm tâm, Cố phu nhân đang ngồi ở trước bàn ăn, rạng rỡ xem TV, thấy Cố Khuynh Thành xuống lầu, Cố phu nhân còn vẻ mặt tươi cười để cho người giúp việc đi chuẩn bị bữa sáng cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành ngồi ở bên người Cố phu nhân, nhận lấy cháo người giúp việc đưa tới, cầm lấy cái muỗng quấy hai cái, cúi đầu, đang chuẩn bị đi ăn, điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Người giúp việc lập tức đi tới, cầm điện thoại lên, đưa cho Cố phu nhân. Đều nói người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Cố gia bởi vì Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời đính hôn, sự nghiệp kế tiếp kéo lên, Cố phu nhân thật đúng là tâm tình tốt đến mức tận cùng. Thế cho nên thời điểm nghe điện thoại, còn chưa mở miệng, khóe môi đã nở nụ cười. Cố Khuynh Thành thờ ơ uống cháo trong chén, lại đột nhiên đang nghe được âm điệu của Cố phu nhân có chút nghiêm túc hỏi một câu, cái gì?